Chương 426, Thiên Ma Quyền Trục. Tư Không Dực, có 5 vị đệ tử thân truyền. Mà Diêm Tượng, khoảng chừng trong đó CFHNZ đệ tứ. Bác Minh lão nhân sắc mặt ngưng trọng, cho Lăng Trần giới thiệu lực lượng thông thiên phong. Diêm Tượng mới dãy đệ tứ Lăng Trần lấy làm kinh hãi, ý kia không phải nói, tại Diêm Tượng phía trước, còn có 3 cái mạnh hơn hắn nhân vật tồn tại Tư Không Dực này thu ha, đệ tử ưu tú cũng quá nhiều một chút ta những người này. Ta sẽ không nhất nhất giới thiệu, Diêm Tượng tu luyện là đại lực ma công, mà không phải Tư Không Dực ma đế điện, cho nên địa vị của hắn cũng không tính cao. Tư Không Dực đại đệ tử, tên là Tạ Chi Thu, là tu vi đã đạt đại tông sư bắt trọng cảnh, tu luyện ma đế điện, trước đó không lâu đã bước chân vào tầng thứ 3 ma tâm trùng đạo cảnh giới, muốn biết rõ coi như là Tư Không Dực bản thân, vẫn là không có tiến nhập đến tầng thứ 4 lần. Bác Minh lão nhân nói, cái này người mới là ngươi địch nhân lớn nhất. Thông Thiên Phong bên trong, rõ ràng còn có nhân vật bực này. Sắc mặt của Lăng Trần ngưng trọng lên, tuy hắn vừa mới đột phá cảnh giới, đạt đến đại tông sư tam trọng cảnh tầng thứ, thế nhưng hắn cũng không cho là chính mình liền vô địch thiên hạ, đối mặt Tạ Chi Thu này bực này cao thủ, hay là nhất định phải chú ý cẩn thận. Còn có một cái người, ngươi cũng cần đặc biệt chú ý. Bắc Minh lão nhân thanh âm lại lần nữa tại bên tai vang lên, làm cho Lăng Trần ánh mắt hơi hơi ngưng tụ. Hắn chính là Tuyệt Tình công tử, Tuân Vô Cứu. Người này tuyệt tình tuyệt nghĩa, trên người gần như không có một cây điểm yếu, thanh niên một đời, e rằng vẫn chưa có người nào có thể có nắm chắc đem đánh bại. Tuân Vô Cứu là người này. Lăng Trần gật gật đầu, tại Nhân Hoàng Địa Cung thời điểm, Lăng Trần chỉ thấy nhận thức Tuân Vô Cứu thực lực, lúc ấy hắn liên thủ với Từ Nhược Yên thi triển Âm Dương Kiếm Ca, rồi mới chỉ là miễn cưỡng đánh lui 7 thành thực lực Tuân Vô Cứu, nếu không phải người sau chủ động rút đi, hắn và Từ Nhược Yên e rằng đều rất nguy hiểm. Người này, đích thực là cái nhân vật lợi hại. Như thế nào, người này cũng là địch nhân của chúng ta? Lăng Trần nhíu mày. Cái này vẫn còn không phải. Bác Minh lão nhân lắc đầu, Thương Tâm lão nhân theo đạo bên trong luôn luôn độc lập độc hành, không có gia nhập bất kỳ nhất phái, cho nên Tuân Vô Cứu này, không coi là địch nhân của chúng ta. Mà là ngươi một cái cường đại đối thủ cạnh tranh, cần phải, ngươi cũng có thể thử tới kết minh. Dù sao đối với tay quá nhiều, không nên lại kết xuống lợi hại như vậy địch nhân. Lăng Trần gật gật đầu. Đúng rồi, còn có một người, ngươi được đề phòng một chút. Bác Minh lão nhân đột nhiên tựa hồ liền nghĩ tới một người, sau đó cũng là trịnh trọng địa nhắc nhở một chút Lăng Trần. Lần này thí luyện, vạn thú môn thanh niên một đời cũng tới tham gia, trong đó, liền có vạn thú môn đại đệ tử đằng thú. Ta nghe nói, ngươi đã từng giết đi vạn thú lao nhân nhị đệ tử Hứa Siêu. Lần này, vạn thú môn đệ tử, nhất định sẽ đem ngươi coi là địch nhân lớn nhất, một khi cùng ngươi gặp nhau, nhất định sẽ quân công, mong muốn đem ngươi trừ cho thông khoái. Vạn thú môn thiếu chút nữa đã quên rồi còn có này một cái cọc. Lăng Trần trên mặt ngưng trọng ý tứ, cũng là rồi đột nhiên tăng thêm một phần, thù này, hắn đã quên, cũng không đại biểu người của vạn thú môn cũng sẽ quên. Lúc trước vạn thú lao nhân ngàn dặm truy sát chính mình, mặc dù không có thành công, thế nhưng chắc chắn sẽ không dễ dàng như thế từ bỏ ý đồ. Ngay tại Bắc Minh lão nhân nhắc nhở lấy Lăng Trần đồng thời, từng tên một thánh vu giáo trưởng lão, cũng là nhao nhao xuất động, đồng thời đem chân khí rót vào thiên ma phong này trận pháp bên trong. Mở ra thiên ma tháp theo Tư Không Dực thanh âm rơi xuống, kia rất nhiều trưởng lão cũng là gia tăng chân khí quán chú. Tại kia trận pháp phía trên, từng sợi đủ mọi màu sắc cổ xưa đường vân khuyết tán ra, cuối cùng đều lan tràn đến thiên ma tháp vị trí. Ông cả tòa thiên ma tháp, nhanh chóng rung động, kia thành trên ngàn trăm đạo hát sắc đường vân, đều hội tụ đến kia thiên ma tháp sau đại môn, kia một đạo tựa hồ bị phủ đầy bùi hồi lâu đại môn, cũng là rồi đột nhiên mở ra. Tại đại môn kia chỗ sâu trong, vô số ma ảnh tại lay động, thế nhưng bị một cỗ lực lượng trói buộc lại, vô pháp thoát ly thiên ma tháp lao tới. Những ma ảnh này, đều là trong ma môn tiền bối, thế nhưng tại mấy trăm năm giam giữ, tuyệt đại bộ phận đã mất đi thần trí, biến thành điên cuồng năng lượng thể, gặp được huyết nhục thân thể nhân loại, giống như là xài lang gặp ăn thịt, sợ là sẽ phải không muốn sống địa nhào lên. Đối mặt kia thật sâu trong tháp không gian, tất cả mọi người thậm chí bao gồm Bắc Minh lão nhân, quỷ thần tôn giả đều có một ít kiêng kỵ. Thiên ma tháp chỗ sâu tồn tại, liền thực lực của bọn hắn, đều phải cần kính nể, cung bái. Không ít ma đạo thanh niên cao thủ nhao nhao biến sắc, thế nhưng càng nhiều người, trong mắt thì là giấy lên hừng hực chiến ý. Trước mắt chỗ này thiên ma tháp, chính là bọn họ chiến trường. Phần Phật thấy thiên ma tháp mở ra, Tư Không Dực cũng là thủ trưởng một chiêu, từ hắn trong tay áo, đống nhiên bay ra ngoài một đạo quyển trụ, quyển trụ phiêu phù ở giữa không trung, sau đó từ trên xuống dưới theo thứ tự mở ra, trên đó mặt, rõ ràng khắc rõ cực kỳ bắt mắt một nhóm hàng chữ viết. Kia một nhóm hàng chữ viết, hiển nhiên là mỗi một cái tên, những tên này, đều là tham dự lần này thiên ma tháp thí luyện ma đạo thanh niên cường giả. Cái này quyển trụ, là cùng thiên ma tháp nhất thể thiên địa kỳ vật, tên là thiên ma quyển trụ. Phía trên kia ghi lại tất cả tham gia thí luyện cường giả danh tự, bọn họ bây giờ còn không có tiến nhập thiên ma tháp, cho nên tên là màu xám, một khi trở ra, danh tự sẽ sáng lên. Nhưng nếu hắn chết trong thiên ma tháp, sẽ mất đi cùng này quyển trục ở giữa liên hệ, danh tự sẽ một lần nữa biến cho. Căn cứ các ngươi ở trong thiên ma tháp tu luyện thành quả, ma hồn châu bổ sung năng lượng tình huống, đánh chết thực lực càng mạnh ma đạo ý chí tàn hồn. Ma hồn châu lấy được năng lượng cũng sẽ càng nhiều, sẽ tiến hành bài danh, các ngươi bài danh, sẽ trực tiếp tại thiên ma quyển trục này trên hiển lộ, hơn nữa sẽ thực thì biểu hiện. Tại Bác Minh lão nhân nói xong, Tư Không Dực thanh âm, cũng là tại toàn bộ thiên ma phong trên lại lần nữa vang vọng. Hiện tại, các vị ma đạo thanh niên tài tuấn, đem các ngươi một tia bổn nguyên chân khí đánh vào thiên ma quyển trục này, như vậy, thiên ma quyển trục này, liền có thể cùng các ngươi khí tức tương liên. Lập tức trong đó, quay quanh thiên ma phong phía trên, vô số người, đồng thời phát ra một tiếng gầm rú. Mỗi người đều vung ra tới chính mình một đoàn chân khí, kích xạ tiến nhập kia thiên ma quyển trục phía trên. Lăng Trần cũng không ngoại lệ, vung tay lên, một đạo lăng lệ chân khí kích xạ, đã rơi vào quyển trục bên trong, lập tức đá chìm đáy biển. Thế nhưng hắn sau đó cũng cảm giác được mình và quyển trục có một loại huyết nhục tương liên, không thể chia cắt liên hệ. Không hổ là thiên địa kỳ vật. Lăng Trần có dũng khí không nói ra được cảm giác kỳ quái. Hảo nếu như chư vị thí luyện đệ tử, đã đem bản thân bổn nguyên chân khí đều đánh tiến vào thiên ma quyển trục bên trong, như vậy đã tiến nhập thiên ma tháp bên trong a. Bất quá tại thí luyện chấm dứt lúc trước, nghe được thiên ma trung âm thanh vang lên, nhất định phải xuất ra, nếu không phải có thể xuất ra, này đại môn sẽ đóng, đến lúc sau, tiểu xem như là vẫn lạc xử lý. Tư Không Dực thanh âm lần nữa truyền xuất ra. Nghe được lời này, mọi người cũng là trong nội tâm dùng mình, xem ra tại thiên ma trung vang lên lúc trước, bọn họ nhất định phải ra, bằng không, chỉ sợ cũng xem như có thể sống hạ xuống, cũng phải bị sống sờ sờ tiêu hao chết ở thiên ma tháp này bên trong, trong chăn hỗn loạn ma đạo khí tức làm cho tẩu hỏa nhập ma. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.